Chương 0584, trốn ở bên trong không ra. Lâm Hạo Thiên tính toán thời gian một chút, âm thầm cười lạnh. Cơ Tà lần này đã ở trong tàng kinh các đợi vài ngày, cũng nên đi ra. Hắn cho tấm lệnh bài kia quả thật có thể ở trong tàng kinh các thông suốt không giả, nhưng là nó có một cái tiền đề, cái kia chính là, nó chỉ có thể tại tầng 7 phía dưới thông suốt đến tàng kinh các tầng thứ 7, nó liền không đi vào. Muốn bên trên tàng kinh các tầng thứ 7, trừ bỏ muốn điểm cống hiến bên ngoài, còn muốn là thanh vân môn hạch tâm đệ tử. Cơ Tà bây giờ bất quá là nội môn đệ tử, coi như hắn dựa vào bán mì mô kiếm lời đại bút điểm cống hiến, không có hạch tâm đệ tử thân phận, hắn vẫn như cũ lên không được tàng kinh các tầng thứ 7 bất quá, tàng kinh các 1 đến 6 tầng tàng thư lượng cũng phi thường khách quan, Cơ Tà muốn từ đó tìm ra cần muốn đổ, cũng không dễ dàng. Hắn vốn cho rằng, chỉ là phía dưới tầng 6 thì có thể làm cho Cơ Tà coi trọng thật lâu. Thế nhưng là từ lần trước đến xem, Cơ Tà người này thật có chút bản sự. Cho nên lần này, hắn nên không được bao lâu liền ra tới. Lâm Hạo Thiên đốc định nghĩ đến, ngồi đợi phải các loại, lại là mấy ngày trôi qua. Bất chi bất giác, Cơ Tà tiến vào tàng kinh các đã 10 ngày. Chú ý việc này, đệ tử không khỏi âm thầm suy đoán, hiếu kỳ Cơ Tà còn bao lâu nữa mới ra đến. Lâm Hạo Thiên lại gấp. Hắn vẫn chờ Cơ Tà trong tay dược nghe luyện dược đâu, thuốc kia bùn thật sự là quỷ dị. Hắn lại nghiên cứu vài ngày, như cũ không thể nghiên cứu ra tất cả thành phần đến, chỉ tìm được trong đó 9 thành dược liệu, còn lại là bất kể như thế nào QNZ tìm không được. Kể từ đó, muốn phân tích ra dược nghe hoàn chỉnh phối phương, dựa vào hắn tự mình luyện chế, căn bản liền không khả năng phát hiện này, để cho Lâm Hạo Thiên buồn bực không thôi, sau lưng đem Cơ Tà mang chó huyết lâm đầu. Càng làm cho hắn phiền muộn là, dược nghe phối phương không phân tích ra được, cũng liền mang ý nghĩa hắn nếu là muốn nghiên cứu trị liệu mặt nạ dưỡng da, cũng chỉ có thể từ trên người Cơ Tà tới tay, từ trong tay hắn mua sắm càng nhiều dược nghe. Có thế Cơ Tà nếu là một mực trốn ở tàng kinh các bên trong không ra, hắn muốn tìm ai đi mua thuốc kia bùn, không có thuốc kia bùn, hắn làm sao có thể đủ nghiên cứu ra hiệu quả tốt hơn trị liệu mặt nạ dưỡng da cái này. Cơ Tà, nên không phải là vì trốn tránh. Ta, cố ý đợi ở bên trong không ra A. Lâm Hạo Thiên nghĩ tới khả năng này, trong lòng nhất thời bất an. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, gọi tới đồ đệ Cát Minh Huy. Nhưng mà trông thấy Cát Minh Huy thời điểm, Lâm Hạo Thiên lông mày lại là hung hăng níu lại. Hắn căm tức nhìn khí sắc gâm trầm Cát Minh Huy, không vui nói, Cát Minh Huy, ngươi đây là đang làm gì? Bất quá là bị thương nhẹ, liền bày ra bộ này âm u bộ dáng cho ai nhìn? Ta không phải đã nói rồi sao, thực sự không được, ngươi tìm ưa thích tiếp ở trên người không phải liền là? Cát Minh Huy nghe vậy, sắc mặt lập tức bả tờ đầu và nở ve ho, hắn căng cứng ra mặt bóp méo một trận, đến cùng vẫn là cắn răng nói ra, đồ nhi bất hiếu, để cho sư tôn phí tâm. Không biết sư tôn gọi đồ nhi đến có gì phân phó. Lâm Hạo Thiên nhìn ra hắn như cũ canh cánh trong lòng, nhưng không có hỏi lại, chỉ là ra lệnh, ngươi hiện tại liền đi tàng kinh các bên ngoài bảo vệ, một khi trông thấy Cơ Tà đi ra, tức khắc dẫn hắn tới gặp ta. Trên đường tránh người, chớ bị những người khác phát hiện. Sư tôn muốn gặp Cơ Tà. Cát Minh Huy nghe vậy giật mình, sắc mặt cũng biến thành càng thêm vặn mẹo. Hắn vĩnh viễn QNZ sẽ không quên, lúc trước chính là cái kia Cơ Tà cố ý tại Lâm Thải Vi trước mặt nói xấu hắn, để cho Lâm Thải Vi chán ghét hắn, thậm chí, nếu không phải Cơ Tà ngăn cản, lại đem hắn đánh về phía Lâm Thải Vi cũng sẽ không đá ra một cước kia, triệt để hủy mạng hắn căn.